xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, chương 27, Na Đích Cường Đại. Hay, hay cường, Goku qua lại lộn ba vòng, thật vất vả chỉ có hồi thần lại, hắn đã lâu không có thụ thương qua, từ cùng Big trận chiến cuối cùng sau đó, hắn sẽ thấy không có bị thương nặng như vậy, ghê tởm, nói cho ta biết, đến tột cùng là người nào nhổ xong cái đuôi của ngươi. Ta muốn giết hắn, Na Đích lạnh lùng hỏi, dĩ nhiên dáng vẻ bệ vệ từ trên người hắn bộc phát ra. Trực bức tại chỗ mấy người, có thể, ghê tởm, kết quả này cần muốn làm cái gì dạng huấn luyện, mới có thể có lực lượng như vậy. Mọi người trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Karote, thân là Kaka, thật để cho ta cảm thấy sỉ nhục. Người đây là đang làm bẩn chúng ta Saiya nhất tộc tôn nghiêm. Na Đích cất bước tiến lên, lại là một cước hung hăng đá vào Karote trên bụng của. Trực tiếp đem đoán bay ra ngoài. Goku, Bulma Krillin sợ hãi kêu muốn đi giúp trợ Goku. Nhưng là Na Đích cường đại hoàn toàn đem bọn họ chấn nhiếp, làm cho bọn họ không còn cách nào nhúc nhích. Hừ, ta đã không chỉ nhìn ngươi, tên tiểu quỷ này chắc là ngươi nhi tử đi. Hừ hừ, ngươi đã người phụ thân này mắc phải nặng như vậy sai lầm, để ngươi nhi tử để đền bù đi. Làm hài tử cậu, ta sẽ hào hào chiếu cố hắn. Na Đích đã sớm chú ý tới Gohan tồn tại. Lúc này đây hắn bỏ qua tuyển nhận Karote ý niệm trong đầu. So với Karote, tên tiểu quỷ này thích hợp hơn là một cái chân chính người Saiya. Sau đó Na Đích bắt đi Gohan, yêu cầu Karote ở Quy Tiên đảo chất đầy 100 cái người địa cầu thi thể. Nếu như Karote có thể làm được, như vậy hắn liền miễn cưỡng thu hắn. Làm Na Đích sau khi rời khỏi, Goku bởi vì không làm được như vậy sự tình, cho nên theo sau tới đến Big Liên Hợp, hướng phía Na Đích đuổi theo. Bọn họ cũng không có chú ý đến. Bardock ở một bên nhìn chuyện đã xảy ra, đôi huynh đệ này lưỡng a. Bất quá Karote tiểu tử này thật đúng là ngu xuẩn. Nếu không có Na Đích nhắc nhở, ta còn thực sự quên mất. Bardock hai tay ôm ngực đứng ở Quy Tiên phòng trên nóc nhà, nói lầm bầm một câu. Hắn không có ở giấu giếm hơi thở của mình, giọng nói cũng bị Quy Tiên đảo trên còn thừa lại người nghe được. Ngộ, Goku, Krillin ngạc nhiên hô một tiếng. Không thể nào, Goku, ngươi không phải đi cứu Gohan rồi không? Tại sao lại đã trở về? Bulma cũng kinh ngạc hỏi. Bọn họ chỉ chú ý tới Bardock mặt cùng kiểu tóc, cũng không có quan tâm đến phục sức, cho nên tưởng lầm là Son Goku. Hai người các ngươi lui ra phía sau. Hắn cũng không phải là Goku. Quy Tiên nhân so với bọn họ sẽ lão luyện rất nhiều, hắn liếc mắt một liền thấy ra cái này nhân loại không phải Son Goku. Không chỉ có là phục sức trên bất đồng, má trái trên càng là có một đạo thập tự xèo. Hơn nữa khí tức cũng có chút bất đồng. Hồng, phát hiện ta sao? Bardock cúi đầu hướng phía mọi người nhìn thoáng qua, mỉm cười, từ trên nóc nhà phi lạc đến rồi trên mặt đất. Ngươi đến tột cùng là người nào? Tại sao phải cùng Goku dáng dấp giống như? Krillin tò mò hỏi. Gương mặt này cộng thêm đầu hình, hoàn toàn chính là Goku phiên bản a. Không đúng, phải nói Goku chính là của hắn phiên bản, chỉ là Goku còn không có hắn cao như vậy. Lẽ nào các ngươi không đoán ra được sao? Có thể cùng Karote giống nhau như đúc người, ngoại trừ ta còn có ai? Bardock cười ha hả nói, khí tức rất có thân hòa lực, chẳng lẽ ngươi chính là cái kia Na Đích nói Goku ba ba? Bulma hai tay che lại miệng, kinh ngạc hỏi, đúng thế, ta cái kia bất thành khí nhi tử hù được các ngươi. Bất quá đó cũng là Saiya bản tính của con người. Bardock gật đầu, khẽ mỉm cười nói, thân là hai đứa bé phụ thân, ngươi vì sao vừa rồi không phải ngăn cản đâu? phải biết rằng Na Đích Bát là ngươi tôn tử a. Quy Tiên Nhân chống Ba Tong, có chút chất vấn khẩu khí hỏi, ngươi cho là ta muốn thấy được huynh đệ bọn họ tương tàn sao? Tiểu lão đầu, ngươi không khỏi xem ta được quá nhẹ, lấy ngươi bây giờ nội tình, bị địa phủ ân huệ, mới có thể mơ hồ thấy rõ ta thứ nguyên chứ? Không phải, hoặc có lẽ là ta thần đề chứ? Ba Đốc nhìn thẳng Quy Tiên Nhân, vừa cười vừa nói, hắn ít nói cũng sống hơn 2000 năm, còn chưa tới phiên một cái sống hơn 100 năm người địa cầu tới phát biểu. Ách tương đương, nghe được Ba Đốc lời nói, Quy Tiên Nhân mặc kính, dâm, nhanh thiểm quang, ngưng thần chiều lấy Ba Đốc nhìn lại, bất chi bất giác, hắn lại lâm vào vô cùng trong vực sâu. Một thân mồ hôi lạnh xông ra. Sư phụ, ngươi làm sao vậy? May mắn Krillin kịp thời la lên Quy Tiên Nhân, gọi trở về kỳ ý thưởng thức. Ta không sao. Quy Tiên Nhân lòng tràn đầy sợ hãi. Hắn căn bản là nhìn không thấu thực lực của Ba Đốc sâu đậm, càng nhìn không thấu hắn thần đề. Cầu 10 điểm, nơi đây cũng không có cái gì chuyện. Ta được đi qua nhìn một chút. Ha ha, tạm biệt. Ba Đốc thuận miệng nói một tiếng, thân thể bay lên trời, trong nháy mắt liền tiêu thất vô tung. Hắn sử dụng cũng không phải là thật thuấn di, mà là đơn thuần tốc độ, chỉ là tốc độ nhanh qua tốc độ ánh sáng. Trong nháy mắt liền bay ra cân nhắc Norman, lấy mắt thường ánh mắt, làm sao có thể dính đến đây? Na Đích phi thuyền sở tại, thời khắc này Na Đích đang tìm lấy thức ăn, tới đến địa cầu hao tốn tốt thời gian mấy tháng, mỗi ngày đều là dựa vào doanh dưỡng dịch tới sống sót. Nói cách khác, hắn bây giờ cái bụng là rỗng tuếch, một cái khí công đạn đem một đầu tiểu báo trực tiếp nướng chín. Hắn nhàn nhã hưởng dụng đứng lên, thập cân nhắc phút sau, trong lúc bất chợt, năng lượng của hắn tham chắc nghi kiểm tra đo lường đến một lực lượng mạnh mẽ, có thể dùng trong tay hắn đang ở gặm cắn bắp đùi rơi trên mặt đất. Đây là sức chiến đấu 1122. Làm sao có thể? Cái này khỏa trên tinh cầu tại sao có thể có sức chiến đấu mạnh như vậy? Khoảng cách rất gần, đang ở bên cạnh, Na Đích tung người một cái đi tới mục đích, chứng kiến chính là mình vũ trụ phi thuyền. Sức chiến đấu 1, chuyện gì xảy ra? Vì sao sức chiến đấu chợt mạnh chợt yếu? Chẳng lẽ là tham chắc nghi bị hư sao? Na Đích kinh ngạc vạn phần. Vừa rồi tham chắc nghi trong số liệu biểu hiện là Gohan thả ra sức chiến đấu, phỏng đoán nhất định là tham chắc nghi phá hủy. Na Đích xoay người rời đi, tiếp tục đi ăn xong rồi thức ăn. Vừa ăn còn một bên nói ra, xem ra có cần phải trở về XXX tinh cầu. Cái này tham chắc nghi nhất định phải đổi một cái. Hắn không có đoán được, cũng không phải là tham chắc nghi phá hủy, mà là Gohan tiềm năng ở bạo phát. Tích tích tích, đột nhiên, tham chắc nghi lại phát ra một ít âm thanh. Hừ, có hai cái sức chiến đấu cực mạnh người đang hướng phía nơi đây mà đến. Một cái Karote, một người khác là người nào? Na Đích lầm bầm lầu bầu nói rằng, ngay sau đó tự giễu cười cười, vừa mới còn nói tham chắc nghi phá hủy, nhất định là trinh chắc thất thường. Karote tiểu tử kia tại sao có thể có lá gan tới đây chứ? Cho hắn 100 cái lá gan cũng sẽ không chính diện theo ta giao phong. Na Đích cười lạnh một tiếng, tiếp tục ăn xong rồi tiểu báo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.